Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, cầm lấy nó đi, trả lại thuốc mỡ cho tôi sau khi vết thương của anh đã hoàn toàn hồi phục. Khương Tuệ Tuệ đưa cho anh lọ thuốc mỡ. Ánh mắt Tống Thời Thanh rơi vào trên bàn tay trắng nõn của Khương Tuệ Tuệ. Kìm nén ý muốn nhận lấy thuốc mỡ. Nói, không cần, cô sắp đi xem mắt với người khác. Anh nên giữ khoảng cách với cô, nếu không cô lại bị người khác hiểu lầm. Sau khi tiếp xúc với cô mấy ngày qua, mặc dù Tống Thời Thanh cảm thấy cô yếu đuối nhưng cũng có thể nhìn ra cô vẫn có rất nhiều ưu điểm. Khuyết điểm không che giấu được ánh sáng của Ngọc. Cô là một cô gái tốt đáng được yêu thương. Lúc trước việc nhà họ Lâm đã xảy ra, bây giờ anh không thể trì hoãn cô được nữa. Cô và anh có thể chỉ là tình bạn cách mạng, lương tâm trong sáng, nhưng lương tâm của anh lại bị cắn rứt. Nghĩ đến đây, trái tim của Tống Thời Thanh nhất thời nghẹn lại. Anh nhìn về phía tay Khương Tuệ Tuệ với vẻ mặt nghiêm nghị, tỏ vẻ khách sáo và xa cách. Lần này Khương Tuệ Tuệ thực sự tức giận rồi. Cô thực sự cảm thấy sao Tống Thời Thanh đột nhiên lại trở nên khó hiểu như vậy. Tại sao anh lúc lại như thế này lúc lại như thế kia? Chẳng phải trước đây anh và cô có quan hệ rất tốt hay sao? Giúp cô làm việc và ăn những chiếc bánh đào mà cô đã tặng. Khi cô ở trên núi ngày hôm qua, nếu Tống Thời Thanh không liều mạng đứng trước mặt cô và chiến đấu với con trâu rừng bằng tay không? Có lẽ cô đã bị con trâu rừng dùng một chân giẫm CHET đi đời nhà ma rồi. Vì vậy ngày hôm qua, khi cô ăn thịt trâu, cô cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, vì tự cứu mình, Tống Thời Thanh còn ôm lấy cô. Hai người lăn lộn vài vòng. Khi lăn trên mặt đất, cô thực sự cảm thấy rằng Tống Thời Thanh đã bảo vệ bản thân cô. Sợ rằng cô sẽ bị thương. Vì vậy, anh đã đứng ra hứng chịu hết mọi thứ. Cố Diệp Phi, đây là lý do tại sao có rất nhiều vết thương trên cơ thể anh như vậy. Một phần còn sót lại sau trận chiến với châu rừng. Phần còn lại là do đã ôm lấy cô và chịu đựng những nhánh gai. Cành cây đờ, ớ, em mờ vào thay cô. Khương Tuệ Tuệ nghĩ thầm. Nếu không phải vì điều này, cô sẽ không trông mong mang thuốc mỡ đến. Lo lắng cho vết thương của Tống Thời Thanh. Cô cắn môi. Nghiến răng nghiến lợi oán hận, tức giận muốn chết, nhưng nhớ đến bộ dạng không muốn sống của Tống Thời Thanh hôm qua khi cứu cô ở trên núi. Gai ốc khắp người biến mất không còn tăm tích, cô nhíu đôi mày xinh đẹp lại, đi tới chỗ Tống Thời Thanh, lại đưa thuốc mỡ cho anh. Vết thương của anh còn chưa lành, còn phải bôi thuốc, anh nhanh cầm lấy nó đi. Tuy nhiên khi cô đến gần Tống Thời Thanh, anh chẳng những không nhận lấy thuốc mỡ mà anh còn lùi lại nửa bước. Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn bị phản ứng của Tống Thời Thanh làm cho khó chịu. Khuôn mặt thanh tú nhăn lại và hơi đỏ lên. Tống Thời Thanh, rốt cuộc là anh đang bị cái gì vậy? Anh có vấn đề về thần kinh à? Đang tốt đẹp mà tại sao lại nổi giận? Bảo anh nhận lấy nó thì anh cứ cầm đi. Nói xong, cô oán hận ném lọ thuốc mỡ trong tay lên người Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh khom lưng cúi xuống nhặt lên. Thở dài, sau này cô nên tránh xa tôi ra một chút. Thân thiết với tôi như vậy thì sẽ không tốt cho cô. Nói ra lời nói như vậy trong tình huống này không khác gì việc thêm dầu vào lửa. Khương Tuệ Tuệ rất tức giận và khó chịu. Đôi mắt của cô đã bắt đầu ngấn lệ và cô cảm thấy vô cùng ủy khuất. Cô bị sao vậy? Cô không có chọc tức anh cũng không chọc giận anh. Trước đây còn rất tốt, khiến cô cho rằng quan hệ giữa hai người đang dần dần tốt lên. Nhưng anh lại đột nhiên nói những lời tổn thương cô như vậy. Trên thực tế, Khương Tuệ Tuệ đột nhiên xuyên vào cuốn sách và Tống Thời Thanh. Với tư cách là một nhân vật trong sách mà cô luôn thích, có một cảm giác rất kỳ lạ đối với Tống Thời Thanh. Kiểu người lạ mà cô quen thuộc nhất, Rõ ràng cô chưa từng tiếp xúc với anh trước đây, nhưng bởi vì cô đã đọc qua nguyên tác, cô không thể tự chủ được mà đến gần anh. Anh cũng là cảm giác an toàn của cô, cho nên dù trong tình huống gay cấn hôm qua, cô cũng không sợ đến phát khóc. Nhưng bây giờ Khương Tuệ Tuệ thực sự muốn khóc. Cô trừng mắt nhìn Tống Thời Thanh, cố nén không khóc, cao giọng hướng vào bên trong nói một tiếng: "Ông nội Tống, bà nội Tống, cháu đi về trước." Nói xong, cô xoay người bước ra ngoài. Bà nội Tống không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này nên chạy nhanh đuổi theo, nhưng Khương Tuệ Tuệ đã đi xa rồi. Bà ấy hiếm khi nhìn Tống Thời Thanh với khuôn mặt lạnh lùng. Hỏi anh: "Thời Thanh, tại sao cháu lại nói những lời tổn thương như vậy với Tuệ Tuệ? Nói thật cho bà nội biết, trong lòng cháu có thực sự thích Tuệ Tuệ hay không?" Ánh mắt Tống Thời Thanh liền rũ xuống, nhìn vào lọ thuốc mỡ trong tay. Thuốc mỡ dường như vẫn còn mang theo hơi ấm còn sót lại của cô, cũng như mùi hương hoa hồng thoang thoảng của riêng cô. Cách chương.